Kiếm vệ thiên hạ, chương 137 lục đạo luân hồi, 2, dư ba cường liệt của chiến đấu không ngừng đối với một thước lĩnh vực tạo thành trùng kích mãnh liệt, thỉnh thoảng có vài đạo kiếm khí bị đánh tan văng tới, uy thế khủng bố đủ để so sánh với công kích của kiếm thánh cường giả, đem hắn chỉ vừa tiến tới vài bước bước lui lại. Hết thảy trong thiên địa, đều có nguy cơ giàn trải, kiếm khí có mặt khắp nơi tùy ý giải khai một thước lĩnh vực của hắn, lưu lại những đạo vết thương thật sâu trên thân thể của hắn. Trong khi giao chiến, hai vị thần giai cường giả căn bản cũng không có tâm tư chú ý tới sự phản kháng của một vị cửu giai thánh kiếm sư hèn mọn, toàn lực đều chỉ dành cho việc công kích địch thủ của mình, thanh thế đúng là cực lớn, kinh thiên động địa. Trong cơn sóng to gió lớn, cùng phong bạo vũ của trận chiến thần giai, lực lượng cửu giai thánh kiếm sư, giống như chiếc thuyền nhỏ mịt mờ giữa đại dương mênh mông, tùy thời đều có thể bị những cơn sóng lớn dập cho thành yên phấn. Nhưng tại dưới hoàn cảnh đáng sợ như thế, Lăng Vân Thủy chung không có lùi bất kỳ bước nào. Có lẽ vì sự áy náy trong lòng đã sai khiến hắn, khiến cho hắn không có giống như lúc ở Vân Lai Đế Quốc thủ đô thần điện, buông bỏ lam sắc kiếm linh, chờ đến khi có đủ thực lực, thì mới vì nàng mà báo thù. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mặc dù sinh mệnh của linh loại căn bản là không tồn tại cơ thể như vừa nói. Lực lượng của kiếm hồn toàn diện điều động, dung hợp với linh thức đối với những kiếm khí đang gào thét bắn tới kia tiến hành tính toán, dựa vào tư liệu về quỹ tích và lực lượng của những kiếm khí này tiến hành chống lại, ngăn cản. Đồng thời, linh thức của hắn còn chú ý tới ảnh hưởng của hoàn cảnh chung quanh, đối với phiến không gian tràn đầy kiếm khí cuồng bạo này tiến hành rà soát, cảm thụ đạo linh hồn ba động đã quen thuộc trong 5 năm qua, quen thuộc đến không thể quen thuộc thêm được nữa. Lúc này đang lo lắng tìm kiếm lam sắc kiếm linh kia không chỉ có hắn, mà ngay cả kiếm hồn kia cũng không ngoại lệ. Không có chuyện gì là không thể xảy ra, lam sắc kiếm linh có làm cho kiếm hồn có năng lực thần kỳ là tâm tình. Ngay khi Lăng Vân đang đau khổ vì vô pháp tìm được chỗ của lam sắc kiếm linh, tại bên trong phong bạo hỗn loạn của trận giao chiến bỗng nhiên truyền đến một trận oanh minh vang dội, ngay sau đó liền thấy một đạo kiếm quang sắc bén đột ngột phá khai khí lưu hỗn loạn đi ra ngoài. Trong nháy mắt xuất hiện trước người Lăng Vân. Xu thế bắn tới của kiếm này tuy nhanh, nhưng lại không có ác ý, Lăng Vân đưa tay ra tiếp lấy, vừa lúc đem đạo kiếm quang kia nhìn kỹ, đúng là bản thể của tử, một thanh ám lam chi kiếm. Tại sát na hắn tiếp được kiếm này, liền lập tức cảm ứng kỹ lưỡng bên trong thân kiếm, đích thị là có khí tức của lam sắc kiếm linh bên trong. Lam sắc kiếm linh chung quy là hướng tử bay qua, tại lúc thần thánh bổ ra một kiếm, liền lập tức sử dụng năng lực thần kỳ của mình là hấp thu kiếm khí, may mắn tránh được một kiếp. Bất quá dư ba của vụ va chạm giữa kiếm khí của hai người thần thánh và tử lâm cũng có tác động đến nàng, một chút nguyên khí mà nàng khôi phục được trong 5 năm qua lại lần nữa bị tổn thương, khiến ức độ nghiêm trọng còn muốn vượt qua lần trước. Bất quá cũng may là, lần này nàng gửi thân vào bên trong ám lam chi kiếm, mà không phải là kiếm hồn của mình. Đi! Càng nhanh càng tốt, tết được lấy tại C-Tom. Thanh âm của tử nhất thời vang lên trong não hải của Lăng Vân. Sau khi thần thánh bạo phát ra toàn bộ lực chiến đấu, tử sắc kiếm linh chính là rơi vào thế hạ phong, chỉ là hoàn toàn dựa vào việc vận dụng một chút thần thông đạt được khi ở cảnh giới chân thần lúc trước, duy trì kết quả bất bại. Giờ phút này nàng đem ám lam chi kiếm giao cho Lăng Vân, mà nó vốn là bổn mạng bảo kiếm hàm chứa một nửa chiến lực của nàng. Điều này trực tiếp khiến cho nàng bị kiếm si thần thánh vững vàng áp chế. Bất quá, Lăng Vân cũng biết hiện tại căn bản không phải là thời điểm dài dòng, lấy thực lực cửu giai thánh kiếm sư của hắn hiện tại căn bản không thể giúp được bất cứ thứ gì, việc duy nhất mà hiện tại hắn có thể làm, đúng là nhanh chóng ly khai nơi này, để cho tử dây dưa với thần thánh một lúc, rồi sẽ an toàn rút đi. Nghĩ tới đây, lúc hắn vừa tiếp kiếm liền không hề do dự, tốc độ nhanh như thiểm điện hướng bên ngoài Thương Mãn Sơn vọt đi. Thần thánh giờ phút này hiển nhiên đã biết lam sắc kiếm linh đã đổi chủ, thấy được Lăng Vân có ý định chạy trốn, kiếm thế của thần giai cường giả lập tức hung ác đè xuống, đồng thời một đạo thần chi kiếm khí với uy lực khổng lồ cũng liền phá toái hư không, mang theo thanh âm gào thét, bắn về phía Lăng Vân. Lưu lại bảo kiếm, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Vân nào dám đình chỉ nửa phần, tốc độ của bản thân nhanh chóng tăng lên tới cực hạn, tại trước sát na thần chi kiếm thế phủ xuống, cả người hắn như bị một vật nặng đè lên, toàn thân khung xương vang lên một trận, không biết đã vỡ vụn bao nhiêu cái. Mang theo lam sắc kiếm linh cướp đường mà chạy, phía sau chính là một vị thần giai cao thủ liều mạng truy kích, một màn này cùng với lúc trước đối mặt chuyển luân ở Trung Ương Thần Điện, đúng là rất tương tự. Mắt thấy ở sau lưng kiếm khí gào thét đánh tới, tại thời điểm sinh tử tồn vong, Lăng Vân không thể không bất kể đại giới mà bạo phát ra tất cả lực lượng của mình. Mà kiếm hồn tựa hồ cũng cảm giác được chủ nhân ở bên ngoài đang gặp nguy hiểm, giống như ăn phải thuốc kích thích, điên cuồng điều động đại lượng kiếm nguyên khủng bố, ngưng tụ ra từng đạo ngụy thần chi kiếm khí sắc bén tới cực điểm, lại bằng vào sự kiên cố của ám lam chi kiếm, đột nhiên hướng kiếm khí ở phía sau ngăn trở lại. Oanh! Một tiếng oanh long kịch liệt vang lên, Lăng Vân trực tiếp cảm nhận được một cổ lực lượng có thể sánh với ám lam chi kiếm, hung hăng đụng vào trên thân hình, một thước lĩnh vực bên ngoài thân kịch liệt rung động, rồi bị cổ lực lượng này chấn vỡ thành một phiến lam quang như ngọc. Bất quá lúc này Lăng Vân cũng vẫn chưa điều động kiếm hồn ra chống lại, mà là mượn lực lượng kiếm hồn để bảo vệ chỗ yếu hại của cơ thể, mặc cho cổ kiếm khí kia uy thế vẫn chưa có giảm đánh vào cơ thể hắn, đẩy hắn văng đi với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ vốn có của hắn, nhanh chóng ra khỏi phạm vi chiến đấu của hai người. Thần Thánh trong lòng giận dữ, trước tiên bỏ qua việc dây dưa với Tử Sắc Kiếm Linh, sau đó lấy khí cơ khủng bố của thần giai cao thủ vững vàng khóa chặt Lăng Vân lại, còn muốn chạy sao, mau lưu bảo kiếm lại. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Thần Thánh, đối thủ của ngươi là ta. Chờ chút nữa ta sẽ thu thập ngươi, hiện tại cút cho ta. Tử Sắc Kiếm Linh làm sao để cho hắn được như ý, vạn đạo tử quang trong nháy mắt tràn ngập nửa phiến hư không, rồi sau đó gào thét ngưng tụ ra một đạo tử sắc kiếm quang chói mắt, mang theo một trận không gian sụp đổ khủng bố, vượt qua hết thảy mọi hạn chế, bắn về phía Thần Thánh, những nơi đi qua, cho dù là hư không cũng oanh long mà bạo liệt. Nếu như Thần Thánh ngăn cản đạo tử sắc kiếm quang này, tốc độ tất nhiên sẽ chậm hơn nửa nhịp, một khi chậm hơn nửa nhịp, có trời mới biết Lăng Vân sẽ chạy được tới đâu. Để sớm có thể đuổi theo, Thần Thánh cắn răng một cái, điều động hết thảy lực lượng có thể điều động, ngưng tụ ra một đạo đấu khí khải giáp ở phía sau, mặc cho tử sắc kiếm quang kia lấy một loại uy thế khủng bố, hung hăng trùng kích trên đấu khí khải giáp, đem hắn đánh cho phun cả tiên huyết ra, nhân cơ hội này thoát ly khỏi sự dây dưa, hướng Lăng Vân đuổi theo. Ở trong lòng hắn giờ phút này, đạo lam sắc kiếm linh kia, trọng yếu hơn hết thảy. Ngay lúc Thần Thánh đang muốn liều lĩnh đuổi theo Lăng Vân, hết thảy thiên địa vào giờ khắc này, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, cho dù là cuồng phong do hắn phi hàng tạo ra, cũng triệt triệt để tiêu thất bên tai, phản phất như giờ khắc này, thiên địa vạn vật đã tiêu thất sạch sẽ, hắn đã bị đưa tới một cái không gian độc lập. Biến cố như thế, nhất thời làm cho Thần Thánh đang truy đuổi Lăng Vân hơi hơi sững sờ, ngay sau đó lập tức quay đầu lại, hướng tử sắc kiếm linh đang cách hắn một cự ly dài nhìn lại. Bất quá khi hắn nhìn đến sáu cái thông đạo tối đen như hắc động phía sau tử sắc kiếm linh, sắc mặt trở nên kịch biến. Trong hắc động tản ra một loại sắc khí hắc ám thuần túy, đồng thời, một cổ lực lượng thần bí mà cho đến hôm nay, tất cả chân thần cũng không đủ khả năng để lý giải, cũng từ trong hắc động tràn ra, vô hình dẫn tới sự biến hóa không gian bên trong phương viên trăm dặm. Tại trong vòng trăm dặm này giống như là luân hồi thế giới mà mọi người vô pháp lý giải, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, dù cho bất luận kẻ nào, đều có thể bị sáu cái thông đạo tối đen này thôn phệ, cuối cùng thì cái gì cũng không được lưu lại. Lục đạo luân hồi, không sai, đây là lục đạo luân hồi. Nếu có đảm sắc, ngươi cứ như cũ mà không né tránh đi, cái tên kia, cư nhiên lại đem tuyệt kỹ cuối cùng này cũng truyền thụ cho ngươi. Hắc hắc, đúng là người ngu muội a, thật uổng phí khi hắn đối với ngươi tín nhiệm như thế, không tiếc đem sở học của bản thân dốc túi mà truyền thụ, ha ha. Thật buồn cười khi cuối cùng đổi lại dĩ nhiên là loại kết quả này, Thần Thánh khi nói chuyện, nhưng trên tay cũng không dám có bất kỳ trì hoãn nào, lấy tốc độ nhanh như thiểm điện hướng Tử Lâm bắn tới, không có ý định để cho ta đi. Hảo! Ngươi nếu đã cố ý tìm chết, như vậy, để cho ta thành toàn cho ngươi. Lục đạo luân hồi, một cái kỹ năng mà ngay cả chân thần cường giả cũng có thể oanh sát, Thần Thánh vô luận như thế nào cũng không dám tự mình thể nghiệm một chút uy lực của chiêu này. Bất quá Tử Lâm ở trước mắt Tu Vi dù sao cũng mới khôi phục đến trên dưới thần giai, mà không phải là thời kỳ toàn thịnh giống hồi trước, cơ hồ đã trở thành tồn tại tiếp cận kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, lúc này thi triển ra lục đạo luân hồi có vẻ vô cùng miễn cưỡng. Chỉ cần Thần Thánh hắn lấy tốc độ cực nhanh, tuyệt đối có thể tại lúc trước khi chiêu thức này hoàn toàn phóng thích ra, mạnh mẽ bức bách nó gián đoạn. Chiêu thức có uy lực cự đại như thế, mốt khi bị người khác cưỡng chế cắt đứt, phản vệ do chiêu thức mang lại.